Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập 105 của tiểu thuyết kiếm hiệp sắc hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình. Lâm Văn Vinh nói muốn bốc cả lửa, vội cầm lấy bát canh Dược Thiện uống ừng ực hai ngụm lớn. Cơn giận dữ trong lòng mới nguôi được phần nào. Ánh mắt vô tình lại lạc tới thân hình mềm mại yểu điệu của Từ Trường Kim. Giỏ dẫm trên từng đường cong hoàn mỹ tới mề người kia, làm hắn khổ khốc mồm miệng. Mẹ kiếp, muốn chết quá. Giảng chuyện quốc gia đại sự với nữ nhân thật là đàn gảy tai trâu. Bê Dược Thiện lên, lại uống tiếp hai ngụm nữa. Từ Trường Kim mềm oặt ngã nhào xuống đất lẩm bẩm như tự nhủ. Chẳng lẽ cao ly của ta thật sự không còn đường cứu sao? Lâm đại nhân, ngài học cao hiểu rộng, cầu xin ngài nghĩ ra cách gì giúp chúng ta đi. Nàng ngồi bệt xuống, khép lại đôi chân thon dài xinh xắn, khiến nơi sâu thẳm trên bắp đùi tròn lẳn kia càng trở nên mờ ảo mê hoặc. Còn để đường cho người ta sống nữa hay không đây? Lâm đại nhân than một tiếng. Bỏ đi, làm quân tử thật là khó khăn vất vả. Lão tử cứ yên tâm mà lớn gan nhìn vậy, cũng đâu làm nàng mất đi miếng thịt nào. Hắn như cởi bỏ được tâm tư ái ngại, con mắt lại dính vào cặp đùi đầy đặn mượt mà của Từ Trường Kim. Nhất thời nhìn tới mê mẩn, ngay cả câu hỏi của nàng cũng không còn nghe rõ. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Từ Trường Kim đang trong cơn hoảng loạn, thấy ánh mắt của hắn dò dẫm trên cơ thể mình, nhất là cứ chăm chăm nhìn vào giữa hai chiếc đùi ngọc, mặt nàng nóng bừng bừng, thẹn tới mức hận không tìm được kẽ hở nào mà chui vào. Nhất là hắn đã không đáp ứng giúp đỡ, còn dùng chính nghĩa nghiêm từ để giáo huấn mình một trận. Lại chẳng biết mắc cỡ, cứ mãi hân thưởng mỹ sắc, thiên hạ vô sỉ hắn mà nhận thứ hai, thì có lẽ chẳng ai dám nhận thứ nhất. Hả? Chuyện gì thế? Lâm Văn Vinh vội lau nước miếng đang chảy thành dòng nơi khóe miệng, cố bình tĩnh lại hỏi. Từ Trường Kim buồn bã than một tiếng. Đại nhân, nếu ngài có thể nghĩ ra biện pháp khác cứu vớt Cao Ly không, Trường Kim dù sao cũng là của ngài. Nhà đầu này mơ ước sắc đẹp của ta tới độ si mê như thế sao? Lâm đại nhân chẳng nghiêm đáp. Từ tiểu thư, ta là người có nguyên tắc. Bất luận kẻ nào muốn chiếm đoạt ta, đó đều là si tâm vọng tưởng. Cao ly của nàng đối mặt với cục diện như thế, nếu cứ có tâm tư gửi gắm vào người ngoài, vậy tuyệt không thể giữ nước nổi. Phải tự khơi dậy tiềm lực vốn có, chống cự đồng rảnh mới đúng. Vậy cao ly của ta chẳng phải là vì đại hoa trở thành lá chắn hứng đòn hay sao? Hào hết quốc lực chống lại đông doanh, nhưng thủy chung không chạy thoát được việc mất nước. Kết quả vẫn để đại hoa chiếm hết tiện nghi ư. Từ Trường Kim, kỳ nữ nổi danh nhất cao ly này, cuối cùng cũng lộ sự yếu đuối không nơi nương tựa, gục đầu xuống muốn khóc. Khi nói tới chiếm tiện nghi, thì đầu cúi sát tới tận ngực, cũng không biết là đang than khóc cho Cao Ly hay là đang than khóc cho thân phận của mình nữa. Trường Kim muội, đừng nên chỉ nghĩ cho mình. Nếu theo cách của nàng, vậy thì chẳng phải ta cũng có thể nói, đại hoa ta sẽ thành tấm lá chắn gánh tội cho Cao Ly ư? Nếu không có đại hoa ta liều chết chống lại người đột quyết, Cao Ly nhỏ bé kia sớm đã luân lạc dưới vó ngựa của bọn chúng rồi. Tiện nghi đều để Cao Ly các nàng chiếm hết ư? Lâm Văn Vinh từ tốn phản biện lại. Nghe qua có vẻ như là lý lẽ lệch lạc, nhưng cũng khiến Từ Trường Kim không cách nào phản bác. Nàng ngây ra ngồi trên mặt đất, nước mắt trút xuống như mưa, không cất nổi tiếng nào. Nam nhân Cao Ly đi đâu hết cả rồi, để một nữ tử yếu đuối gánh chịu trọng trách như thế. Nói tới cùng, Lâm Văn Vinh tuyệt không chút ác cảm với Trường Kim muội, vừa xấu xa hân thưởng cảnh tượng những núi đồi nửa kín nửa hở, vừa chan chứa nỗi đồng tình với nàng. Được rồi, được rồi, ai bảo ta là Văn Vinh đại ca của muội chứ? Ta không giúp muội thì ai giúp muội? Lâm Văn Vinh trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Từ Trường Kim nghe vậy thì mừng rỡ, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn hắn hỏi dồn. Đại nhân, ngài nói thật chứ? Ngài sẽ thật sự giúp ta? Con người của ta luôn dễ mềm lòng. Nàng là Trường Kim muội của ta, thật rất đau đầu. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, gương mặt đầy vẻ khốn khổ. Từ Trường Kim mặc kệ chỉ có mỗi tấm yếm trên người, nhảy cỡn lên, nhà vào nắm lấy tay hắn mừng rỡ reo vang. Thật vậy sao? Ngài sẽ giúp ta, đại nhân, ngài thật tốt. Trên bình của Trường Kim muội tỏa ra từng làn phấn thơm thoang thoảng. Chiếc yếm đỏ kia chỉ như một lớp lụa mỏng manh ngăn giữa hai người, càng thêm phần dụ hoặc. Cánh tay sen của Trường Kim đang ôm lấy tay hắn, cả bờ vai trần láng mịn với làn da nõn nà lóng lánh như ngọc, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo từng hơi thở dồn dập kia cũng tựa lên tay hắn. Những giọt lệ tinh khiết long lanh đang run rẩy trên đôi mi dài, đẹp đến độ không biết lấy thứ gì so sánh được. Lâm Văn Huỳnh cúi đầu nhìn xuống, chiếc yếm kia trong cơn hoảng loạn đã trở nên lỏng lẻo, khiến hai ngọn núi tuyết mềm mại vươn cao, tạo nên vùng thung lũng thăm thẳm ở giữa, khiến cho Lâm đại nhân vừa nhìn vào đã mê muội. Trường Kim muội, xin hỏi muội một vấn đề rất sâu sắc, muội nhất định phải trả lời thật cho ta. Lâm đại nhân cố áp chế cơn kích động, không thì máu mũi đã vọt ra mất, cố tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi nàng. Từ Trường Kim gật gật đầu, liền nghe Lâm đại nhân nói tiếp. Cao Ly các nàng bây giờ có lưu hành việc giải phẫu thẩm mỹ không? Thế nào là giải phẫu thẩm mỹ? Từ Trường Kim không hiểu hỏi lại. Nói đơn giản một chút là làm mũi cao lên, cằm thon lại, bên trong ngực đệm chút bong bóng, trên mông thêm mỡ cho cong lên một chút. Nước các nàng hiện có người làm thủ thuật này hay không? Từ Trường Kim xấu hổ không biết giấu đi đâu, vội lắc đầu. Đại nhân, ngài nói đi đâu rồi? Nữ nhân dựa vào những nét tự nhiên tôn làm vẻ đẹp, sao lại có người làm chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ? Lâm Văn Vinh cười lớn. Ha ha, xem ra đây là hàng thật giá thật rồi. Cao Ly cũng có người đẹp thuần khiết tự nhiên đến vậy, thật là hiếm có. Phỉ lễ vật mạc, phỉ lễ vật mạc. Lâm đại nhân ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Trường Kim muội, bàn tay thuận thế vuốt ngược xuống. Từ Trường Kim a một tiếng, mặt mày đỏ bừng, vội vàng lui ra. Đại nhân, ngài... Ồ, đừng nhắc lại việc kia với ta nữa. Lâm Văn Vinh quang minh chính đại xua tay. Trường Kim muội, muội muốn tranh thủ dành chút tâm tình của ta, ta có thể hiểu được. Nhưng ta tuyệt không phải là người hai lòng ba ý, xin hãy tôn trọng ta một chút được không? Từ Trường Kim giờ khóc giờ cười chỉ đành khẽ gật đầu. Đại nhân, ta không khi phụ ngài đâu. Xin ngài mau mau nói xem, phải như thế nào cứu vớt Cao Ly ta đi? Nàng đừng dỗ, để ta nghĩ tí đã. Nhắc nhở nàng một chút, nàng vạn lần đừng hiểu lầm. Ta là một người có tư tưởng chính trực sâu sắc. Nàng nhìn vào trong mắt của ta sẽ chẳng thấy chút sắc tình dâm ấy nào, đúng không? Lâm đại nhân chăm chăm vào ngọc thể mỹ diệu của Từ Trường Kim, mắt cũng không chớp. Như vậy mà cũng làm có thể được sao? Tấm thân cứ lồ lộ ra như vậy, mặc cho một nam tử chính trực nhìn ngắm. Nàng chỉ đành ngồi khép nép mà run lên từng hồi, tựa như một mỹ nhân ngư nổi trên mặt nước. Lâm đại nhân cứ khăng khăng quy kết như vậy, làm nàng chẳng dám mảy may nhúc nhích. Nếu không thì lỡ như Lâm đại nhân nhất thời thất thần nghĩ không ra cách gì, hạnh phúc của nhân dân Cao Ly liền chôn vùi trong tay của Trường Kim rồi. Thời gian từng giây một trôi qua. Nước dãi nơi khóe miệng của Lâm đại nhân càng chảy như thác nước, cũng không biết là suy nghĩ như thế nào. Trường Kim muội, Lâm đại nhân vươn tay ra vuốt ve Từ Trường Kim, gương mặt đầy vẻ dâm đãng. Lâm đại nhân, ngài... Từ Trường Kim kinh hãi muốn chết, trong cơn hoảng loạn cầm lấy bình dược thiện trên bàn đập vào cánh tay của hắn. Lâm đại nhân kêu thảm một tiếng, ôi chào, bật dậy, lôi bừa một miếng vải bố trên đất che lấy tay, mặt tái nhợt. Trải qua lần nhập tâm suy nghĩ, thiếu chút nữa là hồn rời khỏi xác, cuối cùng tìm được một con đường giải quyết. Ê, Trường Kim muội, muội cầm cái bình lớn như vậy làm gì? Từ Trường Kim đành câm nín, thì ra đại nhân thật sự chăm chú suy nghĩ, không ngờ đến mức thất thần, xem ra vừa rồi không phải là hành động cố tình của hắn. Đại nhân, ngài tìm được biện pháp gì? Từ Trường Kim thêm phần xấu hổ vội vàng hỏi. Cái này, cái cách này, kỳ thực nói ra cũng đơn giản. Chính như vừa rồi ta nói, đại hoa ta cùng đông doanh tương lai ắt phải đánh một trận, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng đại hoa ta hiện tại gặp phải uy hiếp rất lớn từ bọn đột quyết ở phương Bắc. Lúc này khó lòng rút bớt được tinh lực giải quyết vấn đề bên ngoài, cho nên có chút khó khăn. Nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Quan điểm này đã nghe Lâm đại nhân đề cập qua, thấy hắn chẳng đưa ra được ý kiến gì mới, Từ Trường Kim vội hỏi dồn. Đại nhân, rốt cuộc là ngài muốn nói gì? Tặc ni tử, vừa rồi đập một cái làm lão tử thiếu chút nữa phun ra rồi. Không chỉnh lại khẩu vị của nàng, thật không phải với cái tay này. Lâm đại nhân cười hắc hắc. Ta đã nói rồi, đi cứu vớt Cao Ly là hy sinh lợi ích của đại hoa chúng ta. Có điều, nếu các nàng có biện pháp bồi thường cho đại hoa ta, vậy không phải là không thương lượng được. Đền bù lợi ích của đại hoa. Từ Trường Kim cũng không phải là người ngốc, trầm ngâm một lúc thăm dò. Đại nhân, ngài nói đến quân phí, lương thực, tổn hại chiến tranh nếu quý quốc xuất binh. Lâm đại nhân mỉm cười, chẳng nói không cũng chẳng nói đúng. Cái tên này đáng ghét chết đi được. Thấy ánh mắt của Lâm đại nhân không ngừng ngang dọc trên cơ thể mình, Từ Trường Kim thẹn đỏ mặt, suy nghĩ một chút rồi đáp. Cao Ly ta quốc lực suy nhược, tức thời sợ không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà việc này có thể thương lượng, ta sẽ bẩm báo với vương thượng. Thế này thật là kỳ quái. Nàng là một tiểu cung nữ, không ngờ có thể trực tiếp bẩm báo với Cao Ly Vương. Chẳng lẽ nàng và Cao Ly Vương có quan hệ chim chuột? Không đúng, nhìn nàng e ấp thế kia, rõ ràng vẫn là xử nữ. Lâm Văn Vinh kỳ quá nhìn nàng, Từ Trường Kim than. Đại nhân, ngài không cần bận tâm nhiều nữa, yêu cầu này của ngài ta sẽ bẩm báo với vương thượng. Từ tiểu thư, nàng hiểu sai rồi, đây không phải là yêu cầu của ta, mà là tự nàng đề xuất, ta cũng chưa hề đáp ứng. Lâm Văn Vinh cười nói, cái gì? Từ Trường Kim vừa giận vừa kinh ngạc đứng bật dậy. Đại nhân, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Nàng đứng bật dậy, thân hình bốc lửa với những đường cong khiêu gợi dựng ngay trước mặt của Lâm Văn Vinh. Ta có thể thế nào? Lâm Văn Vinh giằng tay ra khổ não nói. Trường Kim muội, ta bây giờ có lòng ra tay, nhưng nàng không muốn nghe, vậy thì quên đi. Ngài... Toàn thân của Từ Trường Kim run bần bật, nước mắt rơi xuống như mưa. Đại nhân, ngài khi phụ ta như thế này, rốt cuộc là ngài còn có yêu cầu gì, cứ nói hết ra. Kỳ thực, mấy điều vừa rồi nàng mới nói cũng không ít rồi. Lâm Văn Vinh cười nói. Nhưng mà nàng để sót mất mấy điểm quan trọng nhất. Lúc này đại hoa ta đang đối mặt với họa đột quyết, lại đột nhiên phải xuất binh tương trợ Cao Ly chẳng có chút liên hệ, biến thành hai mặt gặp địch. Khi đó nguy cơ mất nước càng lớn. Chúng ta phải ăn nói với bách tính đại hoa như thế nào? Làm sao có tiếng để xuất binh? Chính là vấn đề không hề đơn giản. Chỉ cần nói lời lẽ không hay sẽ bị người lợi dụng, khơi nên nội loạn của đại hoa. Lâm Văn Vinh nói ra những hậu quả nghiêm trọng như thế, Từ Trường Kim lo hắn hối lại, vội hỏi. Vậy ngài có biện pháp gì? Lâm Văn Vinh thở dài. Ây, biện pháp à? Cũng không phải là không có, nhưng xem Cao Ly các nàng có thể tiếp nhận hay không thôi. Ngài nói mau đi. Từ Trường Kim đối với hành động trêu ngươi nhử người của hắn thì rất bất mãn, ngay cả Từ đại nhân cũng không thèm gọi nữa. Lâm Văn Vinh tủm tỉm cười. Đại hoa ta hiện giờ không dành để lo thêm việc đối ngoại, nhưng nếu việc nội bộ vậy thì khác biệt lớn rồi. Nếu việc của Cao Ly biến thành nội chính của đại hoa ta, vậy tất cả đều có thể giải quyết. Cái gì? Từ Trường Kim kinh hãi, mặt đầy vẻ giận dữ. Ngài muốn thôn tính Cao Ly của ta? Tiểu thư, nhẫn nại một chút được không? Lâm Văn Vinh cười khổ. Ta đã lúc nào nói là thôn tính chưa? Vậy dụng ý của ngài là gì? Từ Trường Kim bực tức nói. Lâm Văn Vinh nở nụ cười cao thâm. Chúng ta có thể dùng một phương pháp đặc thù, gọi là một nước hai chế độ. Cao Ly các nàng hiện giờ trên danh nghĩa không phải là quy phục đại hoa ta, mỗi năm phải cống nạp cho đại hoa sao? Dứt khoát tiến thêm một bước, Cao Ly Vương thừa nhận chính quyền trung ương của Hoàng đế Đại Hoa, tuyên bố hai bên là một, nhưng Cao Ly tiếp tục do người Cao Ly cai quản, các nàng có tất cả tư pháp, quyền lợi kinh tế hoàn chỉnh, có điều ngoại giao và quân sự phải cùng Đại Hoa thống nhất làm theo. Đây gọi là một quốc gia hai chế độ, người Cao Ly quản lý Cao Ly, như vậy người Đông Doanh nếu muốn tiến công các nàng, vậy là tiến công Đại Hoa ta rồi. Bọn chúng có gan vậy không? Đây là vấn đề, đối với Cao Ly các nàng mà nói, không tổn thất gì. Ê, một viễn cảnh vĩ đại nhường nào á? Một nước hai chế độ. Từ Trường Kim cẩn thận suy xét một phen, nàng chẳng phải ngu ngốc, lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó, giọng giận dữ. Không có quyền lợi quân sự và ngoại giao, nước Cao Ly ta tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa? Từ tiểu thư hỏi câu này rất hay. Lâm Văn Vinh cười lạnh. Đại hoa ta giúp Cao Ly chống lại Đông Doanh rồi, đuổi bọn oa nhân đi rồi, uy hiếp của các ngươi không còn nữa. Vậy quân đội Cao Ly giữ lại còn có ý nghĩa gì? Không có uy hiếp của Đông Doanh, các ngươi đang đề phòng ai? Đề phòng đại hoa ta sao? Đại hoa xuất binh đuổi oa nhân, Cao Ly lại dẫn binh nghiêm phòng đại hoa. Từ tiểu thư, nếu nàng là hoàng đế đại hoa, nàng sẽ ngu ngốc tới mức đó sao? Chúng ta xuất binh còn có ý nghĩa gì? Cao Ly chỉ muốn chiếm tiện nghi, trên đời nào có việc tốt như thế? Không thể phủ nhận, Lâm Tam đang nói tới điểm mấu chốt. Ai ai cũng có lòng riêng. Từ Trường Kim tuy thông minh, nhưng luận về những điều này làm sao có thể là đối thủ của Lâm Tam, chỉ có thể im lặng ứng phó. Sau khi Cao Ly và Đại Hoa thống nhất, hai bên có thể tự do thông thương, tự do cưới hỏi, Đại Hoa cổ vũ dân cư hai bên di cư sang nhau, trong học đường Cao Ly thêm giáo viên Hoa ngữ. Lâm Văn Vinh khẽ than, chính trị không có chính nghĩa, muốn có được một thứ thì tất phải bỏ ra một cái gì đó, là mất nước hay là mất luôn giống nòi. Nàng theo sự thật truyền cáo cho Cao Ly Vương, ta cũng khải tấu với Hoàng đế Đại Hoa. Ai, thật làm khó chết ta mà. Phương pháp này đúng là khinh người quá đáng, nhưng đúng như Lâm Tam nói, mất nước hay mất giống nòi chỉ có thể lựa chọn một cái. Từ Trường Kim đau khổ trong lòng gạt lệ nói, ngài còn khó xử cái gì, Cao Ly ta đều bị ngươi khi phụ tới như vậy rồi. Lâm Văn Vinh cười khổ, ta cần phải khi phụ nàng sao, đưa tặng vào tận tay cũng không cần. nàng thấy qua người chân thật như vậy chưa? Nói thật, Từ tiểu thư, ta ghét nhất là chính trị, nhất là đàm luận chính trị với nữ nhân. Lần này nếu không phải là vì nàng vất vả bức ép, ta cũng sẽ không nói với nàng những điều này, thật là lãng phí một đống tế bào não. Ê, nàng đừng khóc nữa. Nước mắt của Từ Trường Kim giống như là nước lũ thoát ra, chảy mãi không thôi. Gương mặt đẫm lệ tựa như là hoa dưới mưa, trông thật đáng thương. Lâm đại nhân đau lòng vỗ vai nàng. Trường Kim muội, cẩn thận lạnh đó, cứ mặc y phục vào rồi hãy nói tiếp. Ai cần ngài lo? Từ Trường Kim vội lau nước mắt, cơn giận dữ bốc lên, lại cũng không nguyện ý khỏa thân trước mặt hắn. Trả lại y phục cho ta. Nàng nói cái gì? Lâm đại nhân kinh ngạc. Tiểu thư, mặc dù ta rất giỏi cởi áo người ta, nhưng trời cao chứng giám, y phục của nàng không phải là do ta cởi ra. Trên tay ngài đang cầm là cái gì? Từ Trường Kim hầm hừ. Lâm Văn Vinh cúi đầu nhìn, hóa ra vừa rồi lấy thứ vải cuốn tay chính là y phục Từ Trường Kim cởi ra bỏ rơi trên mặt đất. Hổ thẹn, hổ thẹn. Lâm Văn Vinh cười khan hai tiếng. Từ Trường Kim mặc quần áo xong đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ý của ngài ta sẽ chuyển cáo cho vương thượng, cuối cùng sẽ có kết quả ra sao ta cũng không biết. Kỳ thực ta thật không muốn làm kẻ ác, nàng cũng biết ta một lòng hướng thiện. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ thõng tay xuống. Từ Trường Kim khẽ khẽ gật đầu, đột nhiên lao tới hôn lên mặt hắn, nước mắt đầm đìa. Văn Vinh ca, đa tạ huynh, muội hận huynh. Nàng xoay người chạy như bay ra ngoài, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Lâm đại nhân xoa xoa má, bất đắc dĩ nhếch mép khẽ cười. Tình yêu vượt quốc gia, ta thật sự chưa chuẩn bị tốt à. Bước ra khỏi cửa thì bên ngoài trời đã đổ mưa. Vạn vật như được hồi lại sức sống. Từng giọt mưa xuân đập vào mặt thật là lạnh lẽo, khiến thần trí người ta tỉnh táo hẳn. Đại Trường Kim sớm đã xa xăm tận đầu không thấy bóng dáng. Hắn nhớ lại điều kiện mình đưa cho nàng. Đối với một cô gái trẻ mà nói, thật sự quá khó khăn. Nhưng đứng trên tầm cao của quốc gia dân tộc mà không làm như vậy, thật không phải với trái tim nhiệt huyết của mình. Sao giờ ngươi mới trở về? Vừa mới tiến vào cửa hiệu đã thấy đại tiểu thư đang đứng ở trên bật dậy, khẽ gắt gỏng. Lâm Văn Vinh rũ nước mưa trên áo, cười đáp. Trời mưa làm đường khó đi một chút, lại gặp phải một việc nhỏ làm trì hoãn cho nên mới về muộn, làm đại tiểu thư lo lắng rồi. Ta chẳng hơi đâu lo lắng cho ngươi. Mắt đại tiểu thư hơi đỏ lên, lại gần bên hắn, dịu dàng phủi những giọt mưa còn đọng trên áo, hậm hực nói. Người có vô số hồng nhan tri kỷ bên ngoài, dù là một hai tháng không về cũng chẳng ai lo lắng cho người. Ê, đây là cái gì? Một dấu son đỏ thắm in trên má phải của Lâm đại nhân có hình dạng giống như một chiếc môi anh đào nhỏ nhắn. Đại tiểu thư đột ngột biến sắc, đấm lên vai hắn tức giận hét lớn. Ngươi đi ra! Tiêu Ngọc Nhược cố sức đẩy hắn ra ngoài cửa. Lâm Văn Vinh vội dựa vào cánh cửa sau lưng, không hiểu thắc mắc. Đại tiểu thư, thế này là thế nào? Vừa rồi không phải còn nói chuyện tử tế sao? Ta lỡ có chỗ nào trêu chọc đến nàng rồi sao? Đại tiểu thư thở hổn hển liếc xéo hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp như tóe lửa, bộ ngực đầy đặn phập phồng dồn dập. Cái đồ phóng đãng nhà ngươi, cứ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, uổng cho ta còn ở nơi này khổ sở chờ ngươi về. Ngươi làm ta tức chết. Hai giọt lệ long lanh ứa ra bên khóe mắt, Tiêu Ngọc Nhược ngập tràn đau khổ muốn khóc to lên. Phong lưu khoái hoạt. Lâm đại nhân ngẩn ra một hồi. Chẳng lẽ chuyện của ta và Trường Kim bại lộ? Ta và nàng, ta chẳng có chuyện gì cả. Lần này lão tử còn thanh bạch hơn cả canh đậu hũ nấu hẹ mà. Đại tiểu thư, rốt cuộc là về việc gì? Nói rõ ràng một chút đi. Phẩm tính chính trực của ta nàng còn không hiểu sao? Ta làm sao có thể là loại người như nàng nói? Thấy hắn tròn to hai mắt, dáng vẻ như vô tội, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận hơn. Người giả vờ giống lắm, đã có hai người trong nhà mà ngươi trà đạp còn chưa đủ, lại muốn cầu dẫn thêm mấy con hồ ly bên ngoài, thật là đáng giận. Đại tiểu thư lạnh lùng cười một tiếng sẵn giọng. Ai bảo ngươi bịa ra lời lẽ lung tung để lừa ta? Trên mặt ngươi là cái gì? Ngươi không biết sao? Trên mặt. Lâm Văn Vinh vội thuận tay sờ thử, tức thì nhớ tới nụ hôn lướt qua của Từ Trường Kim trước khi đi. Ôi không ổn, mẹ kiếp, lần này đúng thật là đã chẳng ăn được miếng thịt nào lại còn bị dính mùi. Ngươi còn gì để nói nữa? Ngươi đồ không có lương tâm. Thấy dáng vẻ ngần ngần ngơ ngơ của hắn, cũng không biết là có phải lại nhớ nhung tới con hồ ly tinh mới đầu ấp tay gối kia không. Đại tiểu thư càng tức giận, bụp bụp đánh hắn hai đấm, nước mắt như một chuỗi ngọc trai đứt ào ào tuôn xuống. À, hóa ra đại tiểu thư nói cái này à? Lâm đại nhân cười lớn, đầu óc xoay chuyển như bay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đại tiểu thư, nàng hiểu nhầm rồi.